Tác Giang một con của rừng xanh. Chương 15, chiếc hòm bí mật. Gocchuyenaudio.com. Layton rất ngạc nhiên khi xác định chắc chắn rằng người chú ruột của mình đã sống và chết trong ngôi nhà gỗ này. Cả năm người đứng rất lâu trước hài cốt của hai vợ chồng Clayton. Họ không biết hai vợ chồng bất hạnh đó vì sao mà chết. Họ cũng không khỏi lo lắng cho chính bản thân mình. Biết đâu rồi một số phận bi thảm tương tự như vậy cũng sẽ đến với họ trong ngôi nhà gỗ. Trong ngày hôm đó, cả hai bộ hài cốt đều được mai táng ngay bên cạnh ngôi nhà. Tất nhiên họ cũng đem chôn luôn bộ xương trẻ con trong nôi. Nhưng khi Philander đặt bộ xương đứa trẻ vào mảnh buồng cũ, ông nhìn rất kỹ xương hộp sọ, ông gọi giáo sư Potter đến và hai người thầm thì vào tai nhau khá lâu. Đúng như thế, rất đáng quan tâm, giáo sư gật gù, ngài nói sao? Philander hỏi, chúng ta có cần thông báo chuyện này cho Clayton biết không? Không cần đâu, vô nghĩa thôi, vị giáo sư lắc đầu phản đối. Hãy để người chết yên nghỉ. Một lát sau, đứng trước ngôi mộ mới đáp, vị giáo sư già thay mặt mọi người nói mấy lời tưởng niệm. Và mọi người đều cúi đầu mặc niệm, từ trên cành cây cao. Tác Giang ngồi quan sát đám tang dưới đất. Tác Giang rất thắc mắc, không hiểu vì sao người ta lại mất công đào một cái hố sâu mà chỉ để lấp mấy bộ xương khô. Họ thật nực cười, ngốc nghếch và nhút nhát. Cả đến Manu, con vượn còi cọc nhất trong bộ lạc của chàng trước kia cũng còn khôn ngoan hơn họ. Nhưng chàng nghĩ, đằng nào thì họ cũng là đồng loại với chàng. Vì vậy chàng phải giúp đỡ họ, bảo vệ họ. Tác Giang cũng không quên nhóm người thứ nhất, nhóm người mà chàng căm ghét vì những việc làm tàn bạo và lén lút của họ. Có thể họ đã rời bờ biển, đi thuyền buồm đến một nơi nào đó. Tác Giang quyết định đi tới vùng vịnh bán đảo. Biết đâu cái con thuyền bồng bềnh chở đám người man dợ đó vẫn còn ở vịnh. Đúng như Tác Giang dự đoán, chiếc thuyền buồm ơ, dâu đang chạy ở vùng vịnh. Trên khoang thuyền có khoảng 20 người. Họ đang tất tả chạy qua chạy lại, điều khiển dây buồm. Tác Giang chú ý quan sát đám thủy thủ căng những cánh buồm no gió. Ngay lúc đó có một cột khói nhỏ bay lên trên biển phía bắc. Lần đầu tiên trong đời Tác Giang trông thấy cột khói, vì vậy chàng không nhìn lâu. Cái hấp dẫn chàng lúc này vẫn là chiếc thuyền buồm. Chỉ một lát sau, người quan sát trên cột buồm ơ, dâu cũng nhìn thấy cột khói bốc lên. Ngay lập tức, tất cả những lá buồm trên thuyền đều được hạ xuống. Chiếc thuyền vội vã quay trở lại đất liền. Tới bờ, một người đàn ông đứng trên mũi thuyền quẳng một cuộn dây xuống biển, làm cho con thuyền bị giằng lại bởi một vật gì dưới đáy nước. Con thuyền đã được thả neo. Trên thuyền bắt đầu nhộn nhịp. Một chiếc thuyền con được thả xuống nước. Người ta vội vã thả xuống lòng chiếc thuyền con một cái hòm rất to. Sau đó có khoảng chục thủy thủ ngồi vào trèo đi. Chiếc thuyền vùn vụt hướng thẳng tới chỗ Tác Giang đang nấp. Khi chiếc thuyền tiến sát vào bờ, đám người khênh chiếc hòm lên bờ cát. Lúc này họ đã ở phía bắc của bán đảo, vì vậy từ ngôi nhà gỗ của Tác Giang không ai có thể trông thấy họ. Đám người khênh hòm cãi nhau một lúc rồi tuân theo lệnh của tên thủy thủ mặt chuột. Hắn giơ tay chỉ đúng gốc cây mà Tác Giang đang nấp trên cành. Đây là chỗ tốt hơn tất cả, tên mặt chuột nói, chỗ nào cũng tốt cả. Một gã thủy thủ lắc đầu đáp lại, cái chính là đất liền. Tao không muốn để người ta tóm được với cái hòm này. Chuyện ấy có thể xảy ra nếu không may có con thuyền nào đó ghé vào đây. Từ chiếc thuyền con lại có mấy người nữa cầm cuốc xẻng đi tới. Nhanh lên nào, lũ ngu, Hammer mặt chuột quát lên. Câm mồm đi, một thủy thủ cáu kỉnh chửi lại. Thứ mày mà cũng đòi làm đô đốc, mày chỉ là con chuột rũi thôi. Tao là thuyền trưởng. Tao sẽ dạy cho từng đứa chúng mày hiểu thế nào là lễ độ. Hammer rít lên, chửi rủa cả đám thủy thủ. Thôi đi, các chàng trai, một thủy thủ từ nãy đến giờ im lặng đã lên tiếng hòa giải. Chửi bới nhau mãi thế này cũng chả ích gì. Đào chỗ này, Hammer quát lên, chỉ tay xuống một đám đất phía dưới chỗ Tác Giang đang nấp. Còn thằng Pai thì nhớ vẽ lại sơ đồ để sau này ta quay lại tìm cho dễ. Bốn đứa mau đi khênh hòm lại đây. Thế còn mày thì làm gì? Một thủy thủ vừa cãi nhau ban nãy hất hàm hỏi. Làm ông chủ chác, câm mõm đi. Hammer đỏ bừng mặt, chả lẽ mày ngu đến mức cho là thuyền trưởng cũng đi thò tay vào cán sẻng hay sao? Cả đám thủy thủ tức tối nhìn Hammer, nhưng không nói gì, chẳng một ai ưa gã. Nhất là từ khi gã giết Kingo, người tổ chức cuộc nổi loạn trên thuyền. Thế có nghĩa là mày muốn nói rằng mày không phải làm gì cả. Không, thậm chí tao không hề nghĩ tới. Hammer dằn giọng trả lời rồi thò tay sờ khẩu súng ngắn bên hông. Vậy thì vĩnh biệt, một thủy thủ tên là Taran vừa nói vừa vung cuốc chim lên. Không thích sờ cán sẻng thì cho mày cái mũi cuốc chim. Mũi cuốc chim bổ xuống trúng đầu Hammer. Tất cả im lặng đứng nhìn nạn nhân quằn quại trong vũng máu. Cuối cùng, một người tặc lưỡi nói. Thế cũng được, nó đúng là một con chuột. Một người trong bọn bắt đầu sắn lưỡi sẻng xuống đất, tất cả vứt cuốc chim sang bên cạnh, dùng sẻng đào vì đất rất mềm, cả đám mải miết đào. Không ai đả động gì tới cái xác, hình như từ lúc gã mặt chuột bị giết, đám thủy thủ làm việc có vẻ hào hứng hơn. Khi đã đào được một cái hố khá rộng, Taran lại nảy ra sáng kiến là cần đào hố cho sâu hơn để chôn luôn cái xác. Thằng nào đi tìm, đào xuống gặp cái xác thì chán nản, bỏ ngay thôi, Taran nói, có ý giải thích thêm cho mọi người hiểu sáng kiến của mình. Tất cả lại vui vẻ tiếp tục công việc, họ khoét một chiếc hố hẹp hơn, sâu hơn để bỏ chiếc hòm gỗ đã được bọc vải buồm xuống đó. Sau khi lấp kín chiếc hòm, họ đặt cái xác Hammer lên trên, trước khi lấp đất, họ không quên lấy lại cây súng ngắn ở lưng tử thi. Lấp xong, họ trồng thêm mấy bụi cây khô, đứng xa trông tới thì rất khó phát hiện ra lớp đất mới đào. Sau khi xóa hết vết tích hố chôn, đám thủy thủ hối hả xuống thuyền con rồi trèo ra chiếc thuyền lớn. Gió mỗi lúc một mạnh, luồng khói ở con tàu phía xa bốc lên rất rõ. Vì vậy những người nổi loạn không dám chần chừ, họ vội vã nhổ neo, căng buồm tiến về hướng tây nam, ngồi trên cây. Tác răng chứng kiến toàn bộ việc làm của đám thủy thủ, chàng ngồi thư người, suy nghĩ rất lâu về những chuyện vừa xảy ra dưới chân mình. Đám người này quả thật còn ác hơn thú dữ. Trước khi họ đến, rừng xanh này thanh bình, yên tĩnh biết bao, và khi ấy, lòng chàng cũng yên tĩnh biết bao. Tác răng tò mò không hiểu có gì trong chiếc thùng gỗ, tại sao họ lại phải chôn xuống đất. Nếu như người ta không cần tới chiếc thùng thì có thể vứt xuống biển. Như thế tiện hơn nhiều. Vậy thì điều này chứng tỏ là tới một ngày nào đó họ sẽ lại cần chiếc thùng. Họ chôn ở đây có nghĩa là sau này họ sẽ còn quay lại lấy. Tác răng nhảy xuống chỗ đất giấu. Trông thấy một chiếc sẻng bị bỏ lại. Chàng cầm lên, bắt chước đám thủy thủ. Thử đào xuống đất, thật không đơn giản chút nào. Chàng sử dụng chiếc sẻng rất lóng ngóng, nhưng chỉ kiên nhẫn một chút, chàng đã nhận ra công dụng tuyệt vời của nó. Chàng đào một lúc, cái xác người đã lộ ra, Tác răng kéo cái xác sang một bên rồi tiếp tục đào. Chàng moi chiếc hòm lên, đặt cái xác vào hố rồi lấp đất lại như cũ. Chiếc hòm cần tới bốn thủy thủ khiêng bốn góc, nhưng đối với Tác răng, nó có vẻ nhẹ nhàng như chiếc hòm rỗng. Chàng buộc chiếc sẻng vào hòm, nâng cả hòm lẫn sẻng lên vai rồi thong thả đi vào rừng. Tất nhiên chàng không thể đi trên cành cây mà phải đi len lỏi theo những lối mòn. Đi mất mấy tiếng đồng hồ về hướng đông, chàng tới một khu rừng rậm tưởng chừng không ai có thể qua lọt. Lá rừng cùng những đám dây leo ken đặc vào nhau như thành lũy. Chàng phải leo lên những cành cây thấp mới qua được. 15 phút sau chàng đã tới quảng trường của bộ lạc, nơi hay diễn ra lễ hội Doom. Doom, chàng đặt chiếc hòm giữa bãi đất trống, gần trống Doom, Doom và bắt đầu mở hòm. Công việc này hóa ra nặng nhọc hơn nhiều so với việc moi chiếc hòm lên khỏi hố. Nhưng Tác răng là một người rất kiên nhẫn, chàng xoay sở rất lâu, cố gắng làm mọi cách cho chiếc hòm phải há ra. Tại sao Tác răng lại làm như vậy? Vì Tác răng là một con người, có khả năng tư duy như một con người, nhưng vì lớn lên trong đàn vượn, Tác răng nhiễm những thói quen của vượn, lý trí con người thì mách bảo cho chàng rằng, trong hòm có gì đó khá hấp dẫn, nếu không đám thủy thủ không nhọc công đến thế, còn thói quen mang tính bản năng của loài khỉ thì thôi thúc chàng cần phải bắt chước những gì bất thường của kẻ khác. Xét cho cùng thì tính tò mò, cái đặc tính chung của cả loài người lẫn loài khỉ đã thôi thúc chàng phải mở hòm để khám phá những gì có bên trong. Nhưng ổ khóa lớn và những thanh sắt nẹp to bản của chiếc thùng đã chống lại sức lực cùng trí khôn có hạn của chàng. Chàng buộc phải chôn chiếc hòm đi cho khuất mắt, chàng không muốn nó trêu thức trí tò mò của mình. Trời đã tối, loài thú ăn đêm đã dậm dịch rời chỗ ngủ chuẩn bị lên đường kiếm ăn. Tác răng cũng quay trở lại ngôi nhà gỗ quen thuộc của mình, độ độ độ. Từ ngôi nhà gỗ có ánh sáng hắt ra, Clayton đã tìm thấy chiếc đèn cũ của hai vợ chồng bất hạnh ngày xưa. Trông thấy ánh sáng, tác răng giật mình, từ trước tới nay, ngoài ngọn lửa mà chàng trông thấy trong làng người da đen, chàng chưa trông thấy một thứ lửa nào khác. Trong các cuốn sách, người ta cũng có vẽ các vật cháy nhưng dù tưởng tượng đến các ngọn lửa trong sách thế nào đi nữa chàng cũng không nghĩ rằng một vật nhỏ trong phòng như vậy mà vẫn có thể cháy rất lâu. Không những thế, nó còn tỏa ánh sáng ra khắp mọi đồ vật trong nhà và chui qua kẽ cửa. Lọt tới chỗ chàng đang đứng, tác răng rón rén tiến lại gần cửa sổ, nhìn vào, lòng nhà được chia thành hai phần. Ở phần ngoài, ba người đàn ông đang ngồi. Hai ông già không ngớt trò chuyện. Người đàn ông trẻ, mặc sơ mi trắng thì đang chúi đầu xuống những cuốn sách của tác răng. Chàng rón chân bước sang chiếc cửa sổ thứ hai. Ở một góc phòng, người đàn bà da đen đang ngồi ngủ gật trong đống cỏ khô. Ngay cạnh cửa sổ, cô gái da trắng ngồi bên bàn và đang viết một cái gì đó. Tác răng ngắm cô gái rất lâu. Tự nhiên chàng cảm thấy rất thích nói chuyện với cô gái. Nhưng chàng lại cảm thấy không đủ can đảm. Hơn nữa, chàng biết rằng, cũng giống như người đàn ông mặc sơ mi trắng, cô gái rồi cũng chẳng hiểu chàng nói gì. Nếu chàng lên tiếng gọi, chắc chắn cô gái sẽ giật mình hoảng sợ. Một lát sau, cô gái đứng dậy, nhưng lại để nguyên tờ giấy đang viết trên bàn. Cô bốc một ôm cỏ khô, làm thành một cái đệm rồi tắt đèn. Ngôi nhà lập tức chìm trong bóng tối. Tác răng đứng một lúc nữa. Chàng chờ cho tới khi trong phòng vang lên tiếng thở đều đặn rồi mới thận trọng thò tay qua mắt lưới cửa sổ. Chàng sờ soạng mặt bàn và tóm được lá thư mà Potterova vừa viết. Lấy được lá thư ra ngoài, tác răng cuộn nó lại thật bé rồi đút vào ống đựng tên. Như một cái bóng, chàng lại biến vào rừng. Sáng hôm sau, vừa thức dậy tác răng đã nhớ tới lá thư trong ống tên. Chàng lấy lá thư ra, nóng lòng muốn biết cô gái viết cái gì chiều tối hôm qua. Nhưng khi nhìn vào tờ giấy, chàng rất buồn, chữ trong thư là một thứ chữ mà chàng chưa bao giờ trông thấy. Chữ viết không rõ ràng và dễ xem như các cuốn sách của chàng. Những nét chữ li ti như những con kiến. Thỉnh thoảng cũng có những chữ lắp lại nguyên si như dòng trước. Đã thế chúng lại to bé không đồng đều nhau và ngả về cùng một hướng. Không giống những dòng chữ thẳng đứng, vững chãi trong sách học vần, tác răng nhìn lá thư rất lâu. Thỉnh thoảng chàng cũng tìm được những chữ y hệt trong sách của mình. Nhưng cho tới tận chiều tối, chàng chỉ hiểu được vài chữ lẻ tẻ trong lá thư. Thế là gần một ngày đã trôi qua. Tác răng vẫn ngồi cắn môi trước lá thư của cô gái. Đột nhiên chàng nhớ lại những chỗ mà chàng đã viết vào giấy gắn trên cửa. Chàng băn khoăn không biết người ta có hiểu ý chàng muốn viết trên tờ giấy đó không? Nếu không biết thì bây giờ chàng phải cho họ biết rằng chàng chính là người đã viết những dòng chữ đó. Nghĩ như vậy, chàng bèn chạy vội đến chiếc tổ của mình trên cây. Thực ra đó chỉ là một mái che làm bằng lá cọ khô. Chàng thường lên đó ngủ trong những ngày mưa gió và cất giấu ở đó những đồ vật quý của chàng. Trong những thứ quý giá của chàng có mấy chiếc bút lấy từ ngôi nhà gỗ. Tác răng cầm xuống một chiếc bút, chàng muốn viết dưới tên cô gái cái tên của mình. Chàng muốn viết rằng, tác răng của bộ lạc vượn, nhưng phiền một nỗi là chưa bao giờ chàng trông thấy chữ tác răng trong sách. Chàng cũng không viết nổi tên mình. chàng chỉ có thể biết phát âm các từ và viết ra thành chữ khi nào chàng nghe người ta nói chuyện nhiều và nói thật nhiều với người khác. Chính vì vậy, chàng ngồi băn khoăn rất lâu trước lá thư. Cuối cùng chàng thể hiện cái tên của mình không phải bằng chữ mà bằng hình vẽ như trước. Dưới tên cô gái, chàng vẽ hình một người đàn ông đeo cung tên, cách chương.